Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta cười, ta đến là muốn phụ thân đáp ứng ta vài chuyện. Hắn cau mày, nói, thứ nhất, khi mẫu thân hạ sinh lần thứ 7, xin phụ thân nhất định không thể rời khỏi nàng. Thứ hai, nói cho Diệp Dược Nô nếu Tuyên Tuyết Dung đến đây cầu y, nhất định phải dốc toàn lực cứu nàng, bởi vì ta biết chính mình tính tình cương liệt. Nếu ta nói với chính ta tất hẳn sẽ phản tác dụng. Cho nên, ta liền bày cho phụ thân. Phụ thân gật đầu, Tuyên Tuyết Dung này ắt hẳn có quan hệ sâu xa với con. Hảo, cho dù phụ thân gặp nàng thì cũng sẽ cứu nàng. Ta gật đầu, còn nữa, phụ thân, nếu trong hoàng thất hoàng quốc, Đường Vấn Hiên cầu y, xin phụ thân nhất định phải cứu hắn. Cho dù không trị tận gốc được thì cũng xin điều trị cho hắn kéo dài mạng sống. Phụ thân gật đầu, trái tim của ta lúc này mới bình tĩnh trở lại đã vậy. Nữ nhi xin cáo từ, ta nóng lòng đi xem lúc nữ nhi đến trong cốc cầu y. Có phải ta sẽ thật sự giết nàng hay không? Hắn gật cầu, ta chần chờ một chút, rồi chạy vội vào phòng, quỳ rạp xuống trước mặt mẫu thân, dập đầu 3 cái. Lúc này mới đứng dậy, lưu luyến không rời tiêu sái đến sần sáu vườn trống trải. Gió lốc màu vàng lại bắt đầu nổi lên, ta nói với phụ thân còn nữa. Phụ thân, xin lỗi, ta không nghe được tiếng hắn trả lời. Nước mắt liền rơi xuống, ba một tiếng, ta lại rời đi, cứ như vậy có phải đã có thể rồi không? Ta thầm nghĩ, Long Thần Ngọc lúc này lại hiện ra hình ảnh. Đường Vấn Thiên ôm Tuyên Tuyết Dung vào Phượng Hoàng Cốc, quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta cứu nàng. Trong mắt Tuyên Tuyết Dung mang theo nhu tình, lúc này, nhìn thấy ánh mắt nàng, ta mới biết rằng nàng nguyên lai đã sớm biết rồi. Đường Vấn Thiên một mực che chở cho nàng, tiểu hạ oa oa khóc lớn, ta nhìn thấy trong mắt mình lúc đó bừng lên ngọn lửa đấu kỵ. Trong lòng ta cả kinh, nguyên lai. Từ lúc kia, ta đã có cảm tình với Đường Vấn Thiên rồi sao? Sau đó, ta bưng ra một chén độc dược. Tuyên Tuyết Dung cười nhìn ta. Muốn nói nhưng lại thôi. Bên môi phiếm nụ cười. Khóe mắt chảy lệ, rốt cuộc đem chén thuốc uống cạn. Tại sao ta không thể xuyên qua lúc này được? Tại sao ta chỉ có thể đứng nhìn tình cảnh lúc đó? Rõ ràng ta đã vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Tại sao vẫn không thay đổi được tâm ý của chính mình? Tại sao ta lại chính tay giết chết nàng? Chuyện này, sao ta có thể gánh vác nổi? Đường Vấn Thiên ngửa mặt lên trời giống dài. Hét lớn với ta Diệp Dược Nô. Ngươi sẽ hối hận, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Ta lạnh lùng cười, làm động tác đuổi khách. Hắn cúi xuống ôm lấy thi thể của nữ nhi. Chậm rãi rời khỏi cốc. Nhìn thấy Dung Nhi tắt thở ở trong lòng hắn, nước mắt ta cứ không ngừng rơi xuống. Nguyên lai, Diệp tiểu thư, ngươi đã biết rồi, nữ tử này mặc dù đã chết nhưng lại tích rất nhiều công đức. Hoàng quốc, Tiên Thành đã thoát khỏi tai họa lớn, coi như là chết mà không nuối tiếc. Thiên mệnh sở quy, Ngân Long thở dài nói. Ta che miệng, nhỏ giọng khóc nhưng là, nàng còn trẻ như vậy. Ngân Long cười nói. Đúng vậy, thật sự còn rất trẻ. Xin tiểu thư xem, hắn vung tay, trước mắt liền xuất hiện vô số miếu điện, bên trong là tượng thần một nữ tử nho nhỏ. Bây giờ, nàng nhận hết muôn vàn hương khói, được người đời thờ tụng, đó là trưởng dược chi tiên, tên là Ti Dược, đã trải qua đủ loại nhân thế. Xin tiểu thư không nên quá thắc mắc thì tốt hơn, sống mũi ta cay cay. Nước mắt chảy ròng, ta tình nguyện không để nàng thành tiên, ta tình nguyện để nàng đi theo bên cạnh ta, hảo hảo lớn lên, hảo hảo lập gia đình. Nhưng là, nguyên lai tiểu thư đã tìm được Kim Long rồi, thật sự rất đáng mừng. Như vậy, hành trình xuyên thời không của tiểu thư nên kết thúc rồi. Hắn cười nói, ta lắc đầu, ta không có tìm được Kim Long, hắn ở nơi nào, ta ngay cả một mảnh long lân. Vảy rồng, cũng không tìm thấy, Ngân Long cười, chỉ vào bên hông ta xin tiểu thư xem, ta thoáng giật mình, lúc này mới cúi đầu xuống, nhìn thấy long bào nho nhỏ của Đường Vấn Thiên cư nhiên không biết dính vào trên người ta từ lúc này. Trên long bào có thêu hình kim long năm ngón. Đôi mắt con rồng chớp chớp với ta. Trong lòng ta cả kinh, chính là cái này. Ngân Long cười nói, Diệp tiểu thư đã biết rồi. Đúng vậy, chính là cái này. Tiểu thư rất ngoài ý muốn sao? Nếu kim long với hai người vô duyên, vậy thì sao lại gặp phải mà cứu Diệp tiểu thư một mạng đây? Ta nghiêm mặt gật đầu. Cầm long thần ngọc, cứu kim long, ta không còn dùng đến nó nữa. Nhưng là, ta vẫn còn muốn cứu Vấn Hiên. Nhìn kim long đáng thương nháy mắt với ta. Ta một tay thu nó vào trong lòng. Nói với Ngân Long, ta còn muốn đi một chỗ. Chỉ cần làm xong việc này, ta liền cầm long thần ngọc tới cứu hắn. Dứt lời, ta liền biến mất ở trước mặt hắn. Ta biết như vậy là không đúng. Nhưng là, ta sao có thể không cứu Vấn Hiên đây? Ta sao có thể đây? Nhắm mắt, ta muốn đi đến buổi hôn lễ trong Phượng Hoàng Cốc để cứu Vấn Hiên. Nhưng chờ đến khi mở mắt ra thì lại phát hiện ta cư nhiên đang ở trong Hoàng Cung. Người đang tắm rửa trước mặt ta không phải là Đường Vấn Thiên sao? Lúc này, hắn thoạt nhìn mới chỉ 12, 13 tuổi, thấy ta từ trên trời rơi xuống. Hắn dụi mắt, rồi lại dụi mắt, người nữ thân này, rốt cục lại xuất hiện rồi. Ngươi, hắn nói, sao lần nào ngươi cũng xem ta tắm rửa? Ta chau mi, quay đầu đi, ngươi tưởng ta muốn nhìn à? Ngươi có đối xử tốt với Tuyên Tuyết Dung không? Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta đương nhiên đối xử không tồi với nàng. Nhờ có ta, nàng bây giờ đang ở trong Tuyên Thành hô phong hoán vũ. Làm ma làm quỷ, thế nào, ngươi không phục? Phía sau truyền đến thanh âm mặc quần áo soạt soạt của hắn. Ta lạnh lùng cười, đây mới là hảo hài tử. Ngươi đừng có gọi ta là hài tử, may mà ngươi còn chưa già, ta sẽ nhanh trưởng thành thôi. Ngươi nghe kỹ cho ta sẽ nhanh cưới ngươi làm vợ, nhanh thôi. Hắn ở phía sau ta tuyên thệ, ta cau mày, hừ lạnh nói, nhỏ như vậy mà đã muốn cưới ta, thật đúng là quỷ nhỏ. Ngươi quên lời ta nói lúc trước rồi sao? Hắn mặc quần áo, lạnh lùng tiêu sái đến trước mặt ta, giọng đầy nghĩa khí, nghiêm chỉnh tuyên bố với ta, Đường Vấn Thiên, ta nói chuyện làm việc cho tới bây giờ chưa lần nào hối hận. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta đã cho người điều tra, Tuyên Tuyết Dung căn bản không có A-di nào hết. Cuối cùng, ta đến Tuyên Phủ đưa hai mẫu tử họ về một trấn nhỏ ở Nguyên Quốc. Đôi phu thê chủ tiệm vàng đã chứng thực Tuyên Tuyết Dung không phải là nữ nhi của Huyền Dung, mà là một hồng y nữ tử. Nữ tử áo đỏ, mà Tuyên Tuyết Dung dung mạo giống ngươi đến 7 phần, mà ngươi lại bảo vệ nàng như vậy, mà bộ dáng lúc ngươi biến mất trông rất khả nghi, liền tìm đến quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân dùng kim long thần ngọc giải đáp cho ta. Nguyên lai, ngươi chính là hoàng hậu tương lai của ta, mà ngươi, vốn đến từ tương lai, ta nói có đúng không? Diệp Dược Nô, bên môi hắn phiếm ý cười. Ta lạnh lùng nhìn hắn, nếu đã dùng kim long thần ngọc thì hẳn đã biết nguyên nhân ta muốn ngươi chiếu cố Tuyên Tuyết Dung. Hắn lắc đầu, ta không biết, ta đang chờ ngươi nói cho ta biết. Ta lạnh lùng nói, vậy thì ngươi đoán xem. Hắn lắc đầu, ngươi không nói mối quan hệ giữa hai người cho ta biết, ta như thế nào có thể hiểu được? Hơn nữa, muốn một nữ thân thích ta hình như cũng không phải là quá khó khăn. Diệp Dược Nô, ngươi nói cho rõ ràng. Ta cau mày, tuôn ra một tiếng giống to, là nữ nhi của ngươi. Đáng chết, ta không tin là ngươi không biết. Hắn cau mày, nửa ngày mới nói, quả nhiên như thế, ngươi sớm đã đoán được. Ngươi cao hứng rồi, ta tức giận đến chết khiếp. Hắn cười lắc đầu, ngươi tới nơi này là muốn nói cho ta biết nàng ấy là nữ nhi của ta. Tất hẳn phải có việc gì thì mới đến. Hay là, ngươi đặc biệt tới tìm ta để nói chuyện yêu đương, ta tương lai sẽ chính tay giết Tuyên Tuyết Dung. Ta bình tĩnh nói, đến lúc này, ta mới phát hiện mình vốn bất lực đến cỡ nào. Chính tay giết chết hài nhi của mình, hài nhi ta chân ái nhất, đối mặt với tiểu Đường Vấn Thiên, ta cư nhiên đau lòng đến không thể khống chế chính mình. Xin lỗi, dung nhi của ta. Khóe môi hắn thoáng cái trắng bệch, như thế nào có thể? Nguyên lai, Quốc sư nói nữ tử này không phải người làm. Đúng là ám chỉ như vậy. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Ta gật đầu, nhỏ giọng nói do ta đích thân cứu ra. Do ta đích thân giết chết. Căn nguyên duyên diệt, thật buồn cười, mà ta, tuyệt đối không thể tha thứ cho chính mình. Ta vừa mới nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nàng vốn mang bao hy vọng. Cầu xin ta, nàng vốn biết ta chính là mẫu thân của nàng. Nhớ đến tiếng khóc của nàng. Nhớ đến bộ dáng mong muốn gặp ta của nàng. Trong lòng ta không khỏi đau đớn. Ta thậm chí từng muốn đào mộ phần của nàng. Ta là mẫu thân thế nào chứ? Đem người Tuyên gia dưỡng dục nàng giết sạch. Lại còn đem Tuyên thành đốt cháy. Ta là cái gì chứ? Ta là cái gì? Ta ôm đầu mình, nước mắt rơi xuống. Ngươi rất thống khổ, ngươi hẳn không biết nàng là nữ nhi của ngươi đi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đầu ta. Ta tựa vào người hắn. Nhỏ giọng nói Đường Vấn Thiên. Ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ? Ta phạm một sai lầm lớn như vậy. Trời cao có trừng phạt ta ngàn lần. Ta cũng khó thoát tội. Nhưng là, trời cao sẽ không trừng phạt ta. Ta làm sao bây giờ? Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Nhỏ giọng nói người không biết không có tội. Nếu ngươi không biết thì để cho ta đến nói với ngươi lúc này. Ta lắc đầu, ngươi điên rồi, nếu như ngươi nói, Diệp Dược Nô sẽ tin sao? Nàng là người vốn cậy mạnh. Hơn nữa, chưa bao giờ tin vào quỷ thần. Ngươi nói xem, ngươi như thế nào có thể thuyết phục nàng tin tưởng ngươi đây? Hơn nữa, kết cục đã định, nàng tương lai sẽ chết thì cũng có một nơi tốt. Nếu không có cách nào thay đổi, Đường Vấn Thiên, hai chúng ta là một ước định, có được không? Hắn gật đầu, ngươi nói đi, không nên đưa Tuyên Tuyết Dung vào trong cốc, nếu thật sự phải đi, nếu thật sự tấn bi kịch đó không thể ngăn cản được. Vậy thì, ngươi từ ngày ấy bắt đầu tính kế ta, tính kế để ta rút lui, tính kế để ta thụ nạn, cũng có thể gọi người nhà, bằng hữu cùng trừng phạt ta. Lỗi lầm của ta, cho dù bị trừng phạt ngàn lần thì cũng đáng. Cho dù tương lai viễn cảnh có khó khăn thế nào, ngươi cũng không thể nói chân tướng cho ta biết. Nhất định phải để ta nếm hết mùi sinh ly tử biệt. Cùng hài tử khổ sở chia lùa, ông trời không phạt ta. Vậy thì ngươi phạt ta, được không? Ta kiên định nói, hắn thoáng giật mình, nửa ngày mới nói. Như vậy, sau 1000 lần thì sao? Ngươi định làm sao, có thể cùng ta hạnh phúc vui sướng cùng một chỗ. Ta ngước hai mắt đẫm lệ, tinh tế nhìn hắn, nửa ngày mới nói không biết. Nhưng là, nếu như ngươi không trừng phạt ta 1000 lần, ta sợ ta thật sự sẽ chết. Phạt ta 1000 lần, nếu ngươi cũng giữ thân trong sạch, thì sẽ có cơ hội ở bên ta. Nếu ngươi đụng vào nữ nhân khác, ta sẽ không ở cùng với ngươi. Thế nào? Ngươi và ta đập tay tuyên thệ, được không? Hắn sợ run nửa ngày, mới vươn tay ra, cùng ta đập tay vi thệ hảo. Diệp Dược Nô, ta đáp ứng ngươi, nếu có một ngày ngươi thật sự giết Tuyên Tuyết Dung, ta sẽ bắt đầu trừng phạt ngươi. Ta móc từ trong lòng ra một mảnh da dê, toàn bộ chữ viết trên đó đã biến mất rồi. Ta cau mày, đưa miếng da dê đó cho Đường Vấn Thiên cái này, giao cho ngươi ghi chép. Ghi ra số lần ngươi trừng phạt ta, đợi đủ 1000 lần, ngươi mới được nói với ta, biết không? Hắn gật đầu, lúc này cầm lấy miếng da dê, nhỏ giọng nói ngươi, có muốn gặp mặt Tuyên Tuyết Dung không? Ta cau mày, nửa ngày mới lắc đầu, quyết tâm nói, không gặp, dứt lời, ta lại biến mất tại trước mắt hắn. Cách chương.